Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 206 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Phân Thân Thứ Hai. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đã đến cái thời điểm mà mọi người tiến vào trong yêu linh chi địa rồi. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này Thiên Vận Tử mở cái cánh cổng ra rồi tất cả mọi người tiến vào. Thì nói đến cái đoạn mà Thập Tam ở trong cái luyện hồn tộc á. Lúc này luyện hồn tộc ở trong vùng đất yêu linh đã rất là phát triển, rất là mạnh. Thì khi mà đoạn cuối tập vừa rồi lúc này Thập Tam thấy được khí tức của lão tổ chính là Vương Lâm xuất hiện. Thì bầu trời yêu linh chi địa nháy mắt đã gió thổi mây cuốn, xuất hiện kịch biến khác thường. Chỉ thấy từng tầng lốc xoáy bỗng nhiên xuất hiện quanh quẩn giữa không trung, phản phất như là có một cổ lực lượng xé rách thiên địa, nhấc lên phong sông tổ thạch tàn phá mặt đất. Biến cố bất ngờ lập tức khiến cho những người đang ở trong yêu linh chi địa tâm thần hoảng sợ, đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lốc xoáy trên bầu trời càng lan tràn, cuối cùng như là tràn ngập toàn bộ thinh không của yêu linh chi địa. Lốc xoáy cấp tốc xoay tròn giống như phong tạo từ cửu thiên giáng xuống. Bên trong yêu linh chi địa, ở một yêu quận có một cái hạp cốc rất sâu, nơi này tương đối hẻo lánh. Hiếm khi mới có dấu vết con người. Bên trong hạp cốc này tràn đầy hợp đài. Không khí ẩm ướt bao phủ ở xung quanh, thường thường vào buổi sáng nơi này tràn ngập một mảnh sương mù dày đặc. Lúc này nơi đây có sương mù nhàn nhạt lượn lờ, dưới ánh sáng mặt trời đang dần tiêu tan. Nương theo sương mù dần tan ra, có thể nhìn thấy dưới đáy hạp cốc này có một cái hồ nước. Hồ nước này như một cái mặt kính, không nổi lên chút sóng gợn nào. Nhưng mà ngay khoảnh khắc khi dị tượng lốc xoáy xuất hiện trong không trung, mặt hồ bình tĩnh cũng đột nhiên hiện lên một vòng sóng gợn, nhanh chóng tản ra hướng bên ngoài. Chính giữa sóng gợn này chầm chầm trồi lên một thứ. Khi mới bắt đầu thì không thấy thứ đó như thế nào, nhưng sau một lúc, theo thứ này càng trồi lên thì rõ ràng đây là một khuôn mặt. Đây là một gương mặt cực kỳ yêu dị. Loại anh tuấn này hiển nhiên không phải con người có thể có được, nhất là đôi mắt lại lóe ra u quang. Gã lẳng lặng nhìn lên không trung, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười yêu dị. Rốt cuộc đã tới rồi, ta chờ ngày này đã thật lâu rồi. Giờ phút này ở một góc xa xa, một nơi hẻo lánh trong yêu linh chi địa. Nơi này là một bình nguyên, bên trên tràn đầy cây cỏ, lại có thêm hoa dại điểm sắc. Dù chưa tới gần nhưng đã có thể ngửi thấy hương vị cỏ xanh được từng trận gió thổi mang tới. Mùi hương này rất nhạt nhưng có một cổ lực lượng kỳ dị, khiến cho hết thảy những ai ngửi thấy, tâm thần sẽ thoáng điềm tĩnh. Dần dần xung quanh phiến thảo nguyên này đã xuất hiện một số bộ lạc. Chi nhánh của luyện hồn bộ lạc cũng kéo dài tới nơi này, nhưng cổ quái là hồn phiên ở nơi này lập tức mất đi một chút uy lực. Hồn phách bên trong hồn phiên phản phất như là bị một lực lượng nào đó đè nén, căn bản không dám ra ngoài. Nếu là cường hành sử xuất hồn phách ra thì thường là mới tản ra đã lập tức quỷ dị tiêu tan rồi. Do đó nơi này bị luyện hồn bộ lạc từ bỏ. Phiến thảo nguyên này nếu là từ trên không trung nhìn xuống thì rất là bình thường. Nhưng nếu có tuyệt đỉnh cao thủ về mặt cấm chế thì chắc chắn trên trán sẽ đổ cả mồ hôi lạnh. Nơi đây rõ ràng chính là một khu vực cấm chế khổng lồ. Bên trong này không biết có bao nhiêu cấm chế tồn tại. Những cấm chế này nếu một khi mở ra có oai lực có thể hủy thiên diệt địa. Không ai biết bên dưới phiến thảo nguyên này có một cổ truyền tống trận từ xa xưa. Nếu ngược dòng trận pháp này, có thể đến được thời điểm năm đó, khi tiên giới còn chưa sụp đổ. Đó là tiên giới chi trận. Thông qua trận pháp này, sử dụng phương thức đặc thù và tín vật, liền có thể tiến vào một trong năm tòa tiên phủ của yêu linh chi địa. Năm tòa tiên phủ của yêu linh chi địa, ngoại trừ bốn tòa, thì tòa thứ năm không ai biết ở nơi nào. Nếu muốn mở ra thì nhất thiết phải toàn bộ mở ra 4 tòa tiên phủ ở bên ngoài. Truyền thống trận này nối liền với một trong những tòa tiên phủ ở bên ngoài. Bên trong là một mảnh tiên thiệt lượn lờ. Nơi chúng điều tàng này hết thảy đều là những thứ phi phàm. Chỉ có điều tôi nói như vậy, tuy nơi đó phản phất như tiên cảnh, nhưng đưa mắt nhìn đến thì rất trống trải. Bất tri bất giác có một cổ khí tức lạnh như băng bao phủ. Đứng ở nơi này liền có cảm giác lạnh lẽo và cô độc. Tiên phủ này có hình chữ Q, có nhiều lầu cát bao quanh, một đại điện cao nhất ở bên trong. Lúc này đây, bên trong đại điện này có một thanh niên đang khoanh chân ngồi đó. Người này ngọc thụ lâm phong, có một cổ khí tức xuất trần tràn ngập. Trong tay của gã có một cái cuộn trúc giản. Trên cái bàn bên cạnh còn có một chén trà. Nhiệt khí nhẹ nhẹ từ chén trà bay ra, hóa thành nhiều đóa hoa hư ảo, dần tiêu tan khi bay cao. Nam tử này thỉnh thoảng cầm chén trà lên uống một ngụm, thân sắc rất bình tĩnh. Chỉ có điều khoảnh khắc khi dị tượng lốc xoáy xuất hiện bên ngoài tinh không, nam tử này buông quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt như xuyên thấu hư không, như là trực tiếp nhìn thấy dị tượng giữa không trung vậy. Bọn họ đến rồi. Người nói chuyện không phải là gã, mà là một nữ tử bên ngoài đại điện tiến vào. Nữ tử này tướng mạo thanh tú xinh đẹp, chỉ có điều hơi gầy yếu. Nàng đảo đôi mắt đẹp trên khuôn mặt trái xoan, nhìn rất mê người. Nàng mặc một bộ quần áo màu lam, bên trên cũng thêu hoa văn màu lam. Từ xa nhìn lại, hai chân nữ tử này thon dài, tuy hơi gầy yếu nhưng lại càng thanh tú. Trên mặt nam tử lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn nữ tử đi tới rồi nói: Chúng ta đợi nhiều năm như vậy, hy vọng lần này có thể thành công. Nữ tử ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nhìn nam tử, gõ nhẹ lên trán, lại cười, nói: Kế hoạch đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, chỉ cần chúng ta cẩn thận thêm một chút, nhất định sẽ không có gì ngoài ý muốn. Hai người cùng cười vang lên, tình cảm vợ chồng tràn ngập, mang theo không khí ấm áp thật lâu sau vẫn không tiêu tan. Bên trong động phủ trống trải cũng không còn lạnh lẽo nữa mà rất ấm áp, bởi vì họ đã có nhau. Hai người đạo lữ bọn họ đúng là vân tiên đạo lữ. Sau khi tiến vào yêu linh chi địa năm đó, vô số năm qua vẫn chưa từng ra ngoài. Vương Nguy, Hồ Quyên: Hắn thế nào rồi? Vương Nguy cầm lấy trúc giản, tướng mạo của gã anh tuấn nhìn không thấy chút dấu vết già nua nào, phảng phất như là một thanh niên chân chính vậy. Chỉ có bên trong đôi mắt ẩn chứa ngạo ý thâm sâu, thể hiện vô số năm trước, phong tư người này chắc chắn tuyệt ngạo thiên địa. Nữ tử Hồ Quyên cười khẽ, dịu dàng, nói: Kiếm linh này rất có nghị lực, chàng đem cho hắn bức diệt linh quyết, hắn đã tu luyện tới tầng thứ 8 rồi, đang tiến nhập vào tầng thứ 9. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sắp tới sẽ có đột phá đó. Ánh mắt Vương Ngụy lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu, nói: Như vậy cũng không uổng công ta giúp hắn một lần. Nói tới đây, thân sắc của gã có chút ảm đạm, lắc đầu, nói: Chỉ là ta thủy chung vẫn thấy khó hiểu, hay là thanh ải vẫn chưa chết, nếu không thì sao có thể lần nữa ngưng tụ ra vũ chi kiếm tiên, khiến cho hắn trở thành kiếm linh chứ. Đáng tiếc người này luôn kín mồm kín miệng, ta lại không muốn thương tổn tới vật của Thanh Sương, không tiện sưu tầm ký ức của nó mà. Hồ Quyên hạ giọng, nói: Có lẽ thanh ải muội còn sống đó. Dị tượng giữa không trung đồng thời với lốc xoáy trống rỗng gào thét xuất hiện. Không chỉ có vân tiên đạo lữ cùng với người ở dưới hạp cốc kia phát hiện ra manh mối, bên trong hầm ngầm của hoàng cung Phong Yêu quận cũng xuất hiện biến cố. Đây là thánh địa của Phong Yêu quận. Lòng đất bên dưới nghìn trượng có một nơi hang động đá vôi cực kỳ khổng lồ, một loạt các động đá dày đặc như tổ ong, lấy hoàng thành làm trung tâm tràn ngập khắp Phong Yêu quận. Mỗi hang động này đều có những đường nối với nhau thông suốt cả bốn phía, cuối cùng nối liền với hang động trung tâm khổng lồ nhất dưới hoàng thành. Bên trong khu vực hang đá rậm rạp này đặt đầy hài cốt. Hài cốt nơi này toàn thân màu đen, tản mát ra từng trận tanh tưởi. Thi khí gần như tràn ngập nơi này, theo các thông đạo cấp tốc bị hấp thu. Cuối cùng vô tận thi khí tràn ngập khắp các hang động bên dưới Phong Yêu quận, lại ngưng tụ tới hang động trung tâm dưới hoàng thành. Hang động trung tâm này quá lớn, thành vòng tròn rộng không dưới nghìn trượng. Chính giữa có một cục đá cao ngất, bên trên có một nữ tử khoanh chân ngồi đó. Nữ tử này tướng mạo cực kỳ đáng sợ, trên mặt nàng có một vết sẹo dài rất dữ tợn, nhìn qua căn bản là không đếm được có bao nhiêu vết thương. Những vết thương này tuy đã được khâu lại, nhưng mà theo nữ tử này hô hấp, dần dần sung huyết trở nên đỏ thẫm,

Khoảnh khắc khi sóng gợn xuất hiện, cổ lực lượng kỳ dị do trước đó thần thức trong nguyên thần vương lâm tản ra dung nhập vào trong bức tượng dường như thức tỉnh lại, hóa thành một phiến mực nước, lập tức tràn ngập nguyên thần vương lâm. Hai mắt vương lâm bắn ra hàn quang, hắn sớm cảm giác được bức tượng đá màu đen này quỷ dị. Lúc này thăm dò một lần, đích xác giống như hắn sở liệu. Trong tiếng hừ lạnh, cổ thần bị giáp trên nguyên thần vương lâm bỗng nhiên tản ra từng trận thanh quang. Cùng lúc đó, nguyên thần thái cổ lôi lông lại từ trong cơ thể truyền ra một tiếng gầm rít trầm muộn. Dưới tiếng gầm rít này, lập tức không trung trên thung lũng nơi vương lâm đang đứng, đột nhiên có vô số lôi đình biến ảo mà ra. Cũng không phải chỉ ở thung lũng này mà phóng nhãn nhìn ra, trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời trên toàn bộ hỏa yêu quận bỗng vang lên tiếng sấm đánh ầm ầm, lập tức tràn ngập vô tận lôi đình. Biến cố bất ngờ lập tức khiến cho tộc nhân của luyện hồn bộ lạc trong hỏa yêu quận đều ngẩng đầu lên nhìn, lộ ra vẻ mê muội. Theo âm thanh sấm đánh quanh quẩn, không khí của hỏa yêu quận mà ngay cả những yêu quận khác xung quanh cũng tràn ngập lôi đình. Vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, giữa trời đất tản mát ra uy lực lôi đình. Gần như đúng khoảnh khắc này, hơn phân nửa yêu linh chi địa đều tràn ngập lôi đình. Kinh biến này lập tức khiến cho tất cả cư dân trên yêu linh chi địa đều lâm vào kinh hoàng. Mặc dù hạng người có tu vi đạt tới yêu tương, yêu xuất cũng lộ ra đôi mắt hoảng sợ, chằm chằm nhìn lên không trung. Bọn họ mơ hồ có thể cảm nhận được lôi đình đầy trời này cũng không phải tự nhiên sinh ra, mà liên quan đến việc một thần thông được thi triển. Hết thảy những điều này nói thì lâu, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong thời gian mấy tức mà thôi. Theo tiếng gầm rít của nguyên thần thái cổ lôi lông trong cơ thể vương lâm, lập tức hơn phân nửa lôi đình trong yêu linh chi địa phút chốc nhất tề biến động, giống như vô số ngân xà phi vũ lao thẳng về phía thung lũng của hỏa yêu quận. Lôi đình chớp động làm nổi lên âm thanh long trời lở đất, phản phất như thiên nộ đang giáng trừng phạt xuống thung lũng này. Nếu lúc này từ trong không trung nhìn xuống thì có thể thấy vô số lôi đình xé gió lao tới kia nhất tề ngưng tụ lại, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể vương lâm ở trong thung lũng. Tiếng sấm liên tục không ngừng đánh xuống, theo từng trận lôi đình nhập thể, nguyên thần thái cổ lôi lông lập tức bắt đầu gầm rống. Tảng lớn lôi quang bên trên nguyên thần triển khai chiến đấu sinh tử với cái mực nước kia. Mực nước kia tuy ngoan cố, nhưng mà dưới lôi đình vô tận kia đã sắp tiêu tán. Dù sao lực lượng kỳ dị tạo thành mực nước này dung nhập vào trong nguyên thần của vương lâm cũng không nhiều. Nhất là vương lâm đã có cảnh giác, trước đó ngay khi dung nhập vào nguyên thần, vương lâm đã vận dụng nguyên thần lực bao vây lại. Liên tiếp bại lui, mực nước này cấp tốc lui lại phía sau, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm mực, sắp phải rời khỏi nguyên thần vương lâm. Nhưng ngay lúc này, thanh quang trên cổ thần bị giáp bỗng lóe ra, như hình thành một đạo phong ấn, triệt hạ hết mọi đường lui của cái điểm mực này. Lại dưới một kích của lôi định lực do nguyên thần thái cổ lôi lông hấp thu trong thiên địa mà thành, điểm mực này lập tức âm một tiếng hoàn toàn tiêu tan. Hết thảy những điều này xảy ra trong cơ thể của hắn chỉ trong chớp mắt. Hai mắt vương lâm lộ ra hàn quang, ngón trỏ tay phải hung hăng chụp một cái, phù văn ngăn cản ngón tay của hắn lập tức sụp đổ, hóa thành một cổ trùng kích tán ra bốn phía. Rút cuộc ngón tay của vương lâm điểm lên mi tâm của tượng đá màu đen này. Khi ngón tay vương lâm chạm vào cái tượng đá, hắn không chút nghĩ ngợi, tu vi khuy niết trung kỳ đỉnh giống như hồng thủy lại ẩn chứa thần thức khổng lồ, toàn bộ dũng mãnh tiến vào bên trong. Ta muốn nhìn thử xem đây rốt cuộc là cái gì. Với tu vi và thần thức của vương lâm dung nhập vào, nguyên thần hắn lập tức cảm nhận được một cổ công kích hiện ra trong thần thức và một nơi kỳ dị. Nơi này tràn ngập sương mù màu trắng bay lượn, khiến nơi này giống như là vụ hải. Sương mù màu trắng này vương lâm nhìn qua liền nhận ra chính là khí tức phiêu tán ra từ thiên linh của những tộc nhân luyện hùng bộ lạc mấy trăm năm cúng bái. Thần thức vương lâm tùy tâm dẫn động, bỗng nhiên tràn ngập nơi quỷ dị này. Lập tức hai mắt hắn nhíu lại, nhoáng một cái, thần thức hắn lập tức tập trung về phía trước. Tu vi và thần thức dung hợp hóa thành một hư ảnh vương lâm. Hắn đặt chân xuống rồi bước về phía trước nơi thần thức đang tập trung tới. Đó chính là trung tâm của nơi này. Nếu quy chiếu ra bên ngoài thì đây chính là đan điền của bức tượng đá. Phía trước vương lâm sương mù càng đậm hơn, trong màn sương lượn lờ này mơ hồ có thể nhìn ra một bóng dáng đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh ấy tuy mơ hồ nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, vương lâm cũng liền nhận ra bộ dáng của người đó, không ngờ giống mình như đúc. Ngoại trừ hai cái sừng ở trên đỉnh đầu, khoảnh khắc khi vương lâm nhìn đến hai cái sừng này, ánh mắt liền bắn ra tinh quang. Cổ yêu. Cổ yêu giống sờ sờ vương lâm kia thủy chung vẫn nhắm hai mắt lại, không chút nhúc nhích. Sương trắng tràn ngập xung quanh, thỉnh thoảng lại có một tia dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Thần sắc Vương Lâm có chút cổ quái. Cổ yêu này ngoại trừ hai cái sừng ở ngoài thì không có chỗ nào khác với chính mình cả. Ngay cả vẻ khí tức cao ngạo băng lãnh cũng độc nhất vô nhị. Thậm chí mơ hồ trong đó cũng lộ ra một tia cô độc cùng với bi ai. Do ngàn năm tu đạo chứng kiến quá nhiều, dù là Vương Lâm cũng không thể nhận ra được điểm khác nhau giữa hắn và mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào cổ yêu giống mình như đúc kia. Sau khi trầm ngâm một lát, tay phải hắn vung về phía trước, lập tức có một cổ quái phong gào rít xông tới, thổi tan toàn bộ sương mù bên ngoài thân thể cổ yêu này. Chậm rãi tới gần, Vương Lâm dần dần minh bạch một số chỗ mấu chốt. Cổ thần có thể thông qua thần nô để hấp thu sức mạnh của thiên địa, khiến cho tu vi của tự thân càng thêm cường đại. Thì cổ yêu, một nhánh phân hóa của cổ tộc, tất nhiên cũng sẽ có cùng thủ đoạn. Hiển nhiên là toàn bộ yêu linh chi địa này chính là nơi cổ yêu hấp thu sức mạnh của thiên địa. Dựa theo lời nói của cổ yêu Bối La trước đây, năm đó gã phân thành 9 phần, tiến hóa thành yêu linh cửu quận. Người của 9 quận này dưới sự dạy bảo vô số năm của cổ yêu dần cải biến thể chế, dần học được thần thông, cuối cùng dần hợp thành yêu linh cửu quận. Mỗi một cổ yêu linh đều là tồn tại cao nhất ở mỗi quận, nương theo hấp thu yêu khí yêu linh chậm rãi chữa thương, tranh thủ sớm có thể đột phá hạn chế, cắn nuốt yêu linh khác để cuối cùng khiến cho cửu linh quy nhất, chân chính trở thành cổ yêu. Lúc trước Vương Lâm đến cùng hợp tác với Bối La, khiến cho sự biến hóa mà để tự nhiên thì còn cần tới vô số năm mới hoàn thành, đã sinh ra kinh biến nghiêng trời lệch đất. Dưới sự trợ giúp của Vương Lâm, cổ yêu Bối La ly khai yêu quận này, thành công cắn nuốt hỏa yêu, một trong cửu yêu. Do đó Bối La trở thành kẻ cường đại nhất trong số bát yêu, lại cầm giữ tu vi có thể rời khỏi quận này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì khi gã chân chính hoàn toàn dung hợp với hỏa yêu, thì sẽ triển khai cắn nuốt thức yêu còn lại, để cuối cùng chân chính trở thành cổ yêu. Vương Lâm không biết Bối La có thành công hay không, nhưng mà sau khi nhìn đến cổ yêu giống mình như đúc này, thì hắn hiểu rằng Bối La đã không thể hoàn toàn thành công được. Lấy ngũ tinh vương tộc cổ thần, hắn dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cổ yêu có tướng mạo giống mình như đúc này không phải là đầy đủ, thậm chí so với một trong cửu linh năm đó còn yếu hơn. Chính xác mà nói, cổ yêu trước mặt này chỉ là một phần còn lại mà thôi. Mục tiêu còn sót lại của cổ yêu linh, vậy mà cũng biết cách hấp thu yêu khí của người trong yêu linh chi địa để chữa thương. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh, lúc này đã hiểu rõ rồi. Bạch khí tràn ra từ thiên linh cái của những tộc nhân luyện hùng bộ lạc cúng bái bức tượng, chính là yêu khí nhàn nhạt. Mọi người trong luyện hùng bộ lạc chính là cư dân được sinh ra trong yêu linh chi địa. Nhảy mắt khi Vương Lâm nhìn đến cổ yêu này, tâm trí của hắn cũng đã có chút minh bạch. Sau khi trầm ngâm, Vương Lâm dứt khoát bước ra một bước, trực tiếp đi tới bên cạnh cổ yêu giống mình như đúc trước mặt này. Cổ yêu này thủy chung vẫn nhắm chặt hai mắt lại, không có chút dấu hiệu thức tỉnh nào. Vương Lâm không nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay phải nhấn một cái lên đầu cổ yêu. Lập tức trong đầu của hắn vang lên một tiếng ầm, thần thức nháy mắt đã dung nhập vào trong thân thể cổ yêu này. Bắt đầu sưu tra ký ức thì biết được rằng đây là một cổ yêu thức từ trên thân thể của Vân Yêu Quận mà tách ra. Lúc đó cổ yêu thức này như là một cái cây không gốc vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Do Vân Yêu Quận bị công kích chiếm đóng nên cái yêu thức này không trở lại yêu tháp. Còn những yêu quận khác á, thì cái yêu thức này không thể dễ dàng tiến nhập vào để hấp thu yêu lực được. Một tia yêu thức này cẩn thận hướng về phía xa đi tới. Chỉ có điều lúc này nó thực sự là quá mức hư nhược, bất cứ lúc nào đều có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Nó phi hành trong không trung lại luôn phải tổn hao, yêu thức bạc nhược này cuối cùng cũng sắp phải tiêu tán, thậm chí trí nhớ cũng trở nên mơ hồ. Trong sự mơ màng này nó đã sắp diệt vong. Nháy mắt khi nó sắp vĩnh viễn biến mất, thì nó mơ hồ cảm nhận được một cổ yêu lực tràn ngập trên mặt đất. Phía dưới nó chính là luyện hồn bộ lạc. Lúc này tộc nhân của luyện hồn bộ lạc cũng chưa nhiều, chỉ có hơn 10 vạn. Đại bộ phận trong đó đều phân tán ra, tự tìm đến các nơi của hồn phách. Trong bộ lạc chỉ còn không tới vạn nhân ở lại. Thần sắc của những người này rất cuồng nhiệt, đều hướng về bức tượng màu đen thô ráp ở chính giữa cúng bái. Từng trận yêu khí nhàn nhạt từ trên thiên linh họ tràn ra, tràn đầy bốn phía. Yêu thức của Vân Yêu đã rơi vào trong tình trạng mơ hồ, gần như theo bản năng lao xuống phía dưới, thẳng tới bức tượng màu đen kia. Khoảnh khắc khi nó dung nhập vào bên trong, bức tượng đá này như có được linh tính, giống như sống lại. Yêu khí bốn phía lập tức ngưng tụ mà đến. Theo thời gian trôi qua, ở bên trong bức tượng đá, Vân Yêu sống trong tĩnh mịch, Trí nhớ của nó khi bỏ chạy đã mất mát rất là nhiều, cho nên đã rất mơ hồ. Nó vốn không phải là bản thể mà là một tia yêu thức mỏng manh. Dưới sự mơ hồ này, tộc nhân của luyện hồn bộ lạc cả ngày cúng bái. Trong yêu lực mà nó hấp thu được luôn tràn ngập bóng dáng của một người tên là Vương Lâm. Vừa mới bắt đầu nó còn có chút mâu thuẫn, nhưng mà theo nhân số của luyện hồn bộ lạc ngày càng đông lên, khi đạt tới 100 vạn, thì theo những người này cúng bái hàng ngày, dần dần nó hiểu ra rằng tên của mình chính là Vương Lâm, là lão tổ của những người này. Mang theo ý niệm như vậy trong đầu, qua mấy trăm năm, người của luyện hồn bộ lạc cũng lên tới mấy trăm vạn. Do đó ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nó đã hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, chân chính cho rằng mình chính là Vương Lâm. Theo sự thay đổi từ trong tiềm thức, bộ dáng của bức tượng đá cũng dần dần nổi lên biến hóa, trở thành tướng mạo của Vương Lâm, mà nó đồng dạng ở bên trong tượng đá này cũng đã biến thành Vương Lâm. Vương Lâm nâng tay phải lên, nhìn về cổ yêu có hình dáng giống mình này. Vẻ cổ quái trong mắt càng thêm đậm, hắn vừa rồi thấy được một cảnh tượng mà ngay chính cả mình cũng khó có thể tin nổi. Kết hợp với suy đoán vừa rồi của mình, Vương Lâm đã hiểu rõ chuyện này. Trầm mặc một lúc, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào cổ yêu, lẩm bẩm. Cổ yêu này là tự mình đưa tới cửa, nếu nói không thì quá mức đáng tiếc mà. Hiện tại ngay cả hắn cũng cho rằng bản thân mình là ta. Vậy thì ta sẽ khiến cho nó trở thành phân thân thứ hai của ta vậy. Bản tôn là cổ thần, phân thân thứ nhất là tu sĩ, phân thân thứ hai là cổ yêu. Nếu mà có cơ hội, có thể sáng tạo ra phân thân thứ ba là cổ ma, đến lúc đó dung hợp làm một thể, không biết có thể phản tổ thành cổ hay không. Vương Lâm tâm động, nhìn kỹ vị cổ yêu tự mình đưa tới cửa này, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Thân mình hắn nhoáng một cái, lập tức ly khai khỏi nơi này, thần thức và tu vi nhập thể. Hắn mở hai mắt ra, nhìn kỹ vị bức tượng đá màu đen trước mặt, ý cười trên mặt của hắn càng đậm. Hắn thở sâu, khoanh chân ngồi xuống đất, hai tay bấm quyết đặt lên đầu gối, rồi há miệng phun ra một ngụm nguyên thần khí, lập tức nó bao phủ lấy bức tượng đá này. Sau đó hắn đánh ra nhiều đạo ấn ký không ngừng rơi vào trên bức tượng đá. Muốn cho nó trở thành phân thân thứ hai của mình thì nhất định phải tế luyện nó để thống nhất với tâm thần của mình. Không cần nói tâm niệm khẽ động là có thể khống chế một cách tự nhiên, mà còn khiến cho nó không bài xích với nguyên thần của mình, có thể dung nhập nguyên thần của mình chiếm lấy. Điều này nói thì đơn giản, nhưng thực tế cũng rất khó khăn. Nếu là cưỡng ép thi triển, tuy có thể thành công, nhưng chỉ có khả năng với những khôi lỗi của tu vi thua xa mình. Chỉ có điều tu vi thấp hơn mình thì dù trở thành phân thân cũng không đáng coi trọng. Nhưng nếu không kém hơn mình thì không thể cưỡng ép thi triển. Do đó điều này trở thành cửa ải lựa chọn khó khăn thứ nhất trong việc tế luyện phân thân. Nếu không thể cưỡng ép thì chỉ có thể ngày qua ngày tế luyện, tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có một chút khả năng thành công. Nhưng cái loại thành công này cũng còn tồn tại khuyết điểm, đó chính là sẽ có khả năng phân thân phản bội. Chỉ có điều này đối với Vương Lâm mà nói căn bản không phải là chỗ khó khăn gì. Cổ yêu này đã hoàn toàn cho rằng bản thân mình chính là Vương Lâm, thậm chí không cần tế luyện quá nhiều. Điều duy nhất phải làm chính là dung nhập thân thức, khiến cho cổ yêu này biết ai là chủ, ai là thứ. Điểm này đối với Vương Lâm cũng không khó. Tu vi của hắn vốn cao hơn cổ yêu này, bản thể lại là cổ thần, quyết không xuất hiện tình trạng bất phân chủ thứ. Nhưng Vương Lâm bản tính cẩn thận, trong mấy ngày tế luyện chẳng những đem thần thức của mình dung nhập vào trong cổ yêu, mà còn dung hợp hoàn toàn với nó nữa, lại hạ lạc ấn trên nó. Chỉ cần tâm niệm Vương Lâm khẽ động liền sẽ khiến cho nó lập tức khuất phục. Nếu chỉ có như vậy thì cũng chưa đúng với phong cách hành sự của Vương Lâm. Ngoại trừ những điều đó, Vương Lâm lại thi triển ra thao khống thuật đối với khôi lỗi của Tiên Vệ Thanh Lâm, sử dụng cho phân thân thứ hai này. Chỉ đến khi hoàn toàn khống chế, không có điểm nào lưu lại hậu hoạn thì Vương Lâm mới yên lòng. Quan sát bức tượng đá này, cảm giác lưu thủy hành vân cũng tự nhiên hình thành. Đáng tiếc chính là phân thân thứ hai này của ta không có thân thể, hoàn toàn ký thác trên tượng đá này, tạm thời không thể tách ra. Dù là phát động công kích thì chỉ chủ yếu là sử dụng yêu thức mà thôi. Uy lực của nó cũng rất yếu nữa, chỉ tương đương với vấn đỉnh hậu kỳ. Nhưng dù sao nó cũng là một tia yêu thức, nếu có đủ yêu khí thì sẽ trưởng thành rất nhanh, chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ đạt tới trình độ cổ yêu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn biết việc này không thể nóng vội, cần chậm rãi tiến hành. Sau khi nhắn nhủ lại luyện hồn tông, Vương Lâm không mang theo phân thân rời đi, mà bố trí một số cấm chế uy lực cường đại thủ hộ nơi này. Hắn dặn dò người của luyện hồn tông cần tiếp tục duy trì cúng bái hàng ngày, sau đó hắn ly khai luyện hồn tông. Phân thân thứ hai này chỉ mới là một hạt giống, hiện tại nó cũng chưa trợ giúp được cái gì ta cả. Chỉ khi nào nó trưởng thành, Trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia chờ mong, thân mình hắn nhoáng lên biến mất giữa tinh khung. Thiên Yêu Quận sau khi trải qua mấy trăm năm đại chiến với Hỏa Yêu Quận, tuy giành thắng lợi nhưng cũng tử thương thảm trọng. Cho đến nay dù mấy trăm năm đã trôi qua, nhưng mà nhân khẩu của Thiên Yêu Quận cũng ít hơn rất nhiều so với năm đó. Ngay cả cực thành của Thiên Yêu Quận tuy không có bị tàn phá gì, nhưng mà không thể nào náo nhiệt bằng mấy trăm năm trước khi Vương Lâm đi đến nơi này được. Hàng quán hai bên đường vẫn như trước, nhưng chỉ có điều người đi lại cũng không nhiều. Thỉnh thoảng có người dừng chân vào xem qua vài cái rồi cũng vội vàng rời khỏi. Trong Hồng Thành năm đó có một con sông chảy qua, hợp nhất với con sông ngoài thành thành một cái vòng tuần hoàn. Lúc này đây ở một bên nơi cạnh dòng sông, Vương Lâm đang lẳng lặng ngồi đó, ánh mắt nhìn về con sông. Nếu là có một lực lượng nào đó đưa thời gian nghịch chuyển đi mấy trăm năm thì sẽ phát hiện ra rằng chỗ mà hắn đang ngồi cũng chính là chỗ năm đó hắn xuất hiện. Lúc này người vẫn là người năm đó, nơi này cũng chính là nơi năm đó, con sông cũng là con sông năm đó, bờ sông vẫn như trước. Chỉ có điều vật vẫn như cũ, nhưng mà trên con sông không có thuyền hoa, càng không có những cầm âm truyền tới. Trong lòng nổi lên chút phiền muộn, Vương Lâm nhìn dòng sông vắng vẻ, bên tai như nghe được tiếng đàn của mấy trăm năm trước, quẩn quanh bên người không dứt. Chỉ có điều tiếng đàn này rất mỏng manh, phảng phất như chỉ cần gió thổi qua cũng sẽ tiêu tán. Cuối cùng không nghe được nữa. Hồi tưởng lại năm đó, Vương Lâm và nữ tử đánh đàn kia, nếu không phải ngồi cùng với đế quân một đêm trên thuyền, thì sợ là ngay cả mặt mũi cũng không bao giờ thấy nhau một lần. Thậm chí hiện tại, đối với tướng mạo của nữ tử đánh đàn kia, Vương Lâm đều chỉ nghĩ tới một bóng dáng cô độc và tiếng đàn đầy vẻ bi ai. Ngồi chỗ này, nhìn mặt trời xuống núi, Vương Lâm chìm vào trong hồi ức. Lúc này đây hắn cảm nhận được sự tồn tại của năm tháng. Nháy mắt, mấy trăm năm đã như mây khói trôi qua, có thể xóa nhòa tất cả nhưng vĩnh viễn không thể xóa đi hồi ức. Thì có lẽ là bi ai trong nhân sinh chăng? Vương Lâm than nhẹ, nguyên nhân là vì có hồi tưởng nên mới có năm tháng. Nếu một người không có trí nhớ thì năm tháng cũng không tồn tại. Không biết Mạc Lệ Hải năm đó còn sống không? Bên người Vương Lâm có một bầu rượu, rượu bên trong chính là lấy được từ gian cửa hàng năm đó. Cửa hàng đó truyền đời qua nhiều thế hệ, đến ngày hôm nay bản hiệu vẫn là bản hiệu năm đó. Chỉ có rượu này, Vương Lâm cầm lên, uống một ngụm. Ngay cả hương vị cũng thay đổi rồi. Vương Lâm cười khổ, buông bầu rượu ra. Đương nhiên đã biến đổi rồi, hậu nhân của lão hán tiểu phu năm đó không có được tay nghề của tổ tiên, không thể làm ra loại rượu của vị đạo của năm tháng ngày xưa được. Một thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau Vương Lâm truyền tới, mang theo đôi chút mệt mỏi. Vương Lâm không quay đầu lại, khẽ thở dài. Mấy trăm năm không gặp, đế quân không còn được sự hào hiệp của năm đó nữa rồi. Từ phía sau Vương Lâm vang lên tiếng thở dài. Đã thấy một nam tử trung niên mặc tử y đến ngồi bên cạnh Vương Lâm. Nam tử này cực kỳ anh tuấn, mơ hồ có thể nhìn ra được tướng mạo năm đó. Chỉ có điều bây giờ màu tóc đã có sợi bạc, dung mạo hiện tại hiện lên vẻ tang thương. Uống thử một ngụm này xem. Nam tử trung niên xuất ra một bầu rượu đưa tới cho Vương Lâm. Vương Lâm tiếp lấy uống một ngụm, trên mặt liền hiện ra vẻ mỉm cười, nói. Chính là rượu năm đó nè. Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về nên để lại không ít đó, chuẩn bị để đối ẩm với ngươi một đêm đó. Nam tử trung niên lại lấy thêm một cái bầu rượu, uống một ngụm hết phân nữa, ánh mắt lại có thần, cười lớn rồi nói. Vương Lâm nè, ngươi hẳn là thất vọng vì không có tiếng đàn năm đó hả? Một tiếng đàn từ xa xa mờ ảo dần dần vang đến, mang theo một chút tâm tư cô độc và bi ai, quanh quẩn bốn phía. Chỉ nửa khắc sau, trên sông liền có một chiếc thuyền lớn dập dềnh trên mặt nước, dọc theo dòng sông đi tới. Trên đầu thuyền cùng là một nữ tử đang quay lưng về phía Vương Lâm, gảy lên tiếng đàn. Vương Lâm cầm bầu rượu trong tay, nhìn chiếc thuyền đang chậm chậm đi theo hà đạo mà tiến tới. Tiếng đàn trên thuyền truyền đến khiến cho hắn phảng phất như trở về mấy trăm năm trước. Chỉ có điều tiếng đàn này tuy là giống nhưng lại không có thần vận năm đó. Ngay cả nữ tử đánh đàn cũng không phải là nữ tử xưa. Uống một ngụm rượu, Vương Lâm than nhẹ, nói. Đế quân ngươi có tâm tư gì sao? Nam tử trung niên kia cũng không nói gì. Hai người an vị tại bên bờ sông yên lặng uống rượu. Từng bầu rượu, mặt trời đã lặn xuống phía tây, mặt đất đã bị bao phủ bởi một mảnh u tối. Đêm nay không trăng. Chỉ có tiếng đàn không ngừng vang lên từ trên chiếc thuyền ở ngoài sông quanh quẩn trong gió.